Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2081, phản phục kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2071, phản phục kích. Ba cắm ở hố sâu cuối cùng, trường thương bay lên, rơi vào ban đêm minh không lo trong tay. Vừa rồi chỉ thiếu một ít cái này cán trường thương liền có thể đánh trúng Trương Nhược Trần, dù là hắn đang mặc hỏa thần áo giáp, không cách nào xuyên thủng, nhưng chỗ mang theo khủng bố lực lượng cũng đủ làm cho hắn gặp khó có thể tưởng tượng trọng thương. Trương Nhược Trần, Từ Thiền lão tổ trước cho các ngươi may mắn đào tẩu, các ngươi nên thoát được rất xa, không nghĩ tới các ngươi lại như thế ngu xuẩn, muốn trở ngại chúng ta địa ngục giới đại sự, quả nhiên là bọ ngựa đấu xe, không biết sống chết. Huyết sắc rung động sau lưng đuôi bò cạp đong đưa, trong mắt hiện ra khát máu vầng sáng. Đối với Minh Điện thất tuyệt sát thần mà nói, trước liên tiếp làm cho Trương Nhược Trần cùng Từ Thiền lão tổ đào thoát có thể nói là thật lớn chỗ bẩn, cho nên, mặc dù tạm thời buông đoạt bảo nhiệm vụ cũng muốn trước đem hai người này giải quyết hết. Đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì, bọn hắn cảm thấy Trương Nhược Trần cùng Từ Thiền lão tổ là phiền toái nhân vật, nếu như bỏ mặc mặc kệ, không thể nói trước sẽ ở kế tiếp cho bọn hắn tạo thành một ít phiền toái không cần thiết, bọn hắn cái này xem như đem uy hiếp bóp chết tại trong trứng nước. Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động, âm thầm đối với Tiểu Hắc truyền âm nói. Tìm cơ hội, đem trận pháp bố trí đi ra, đây là một cái cơ hội khó được. Chỉ cần ngươi có thể đem bọn họ cho dẫn tới, những thứ khác đều bao tại bổn hoàng trên người, hừ, lại dám không đem bổn hoàng để ở trong mắt, bổn hoàng nhất định phải làm cho bọn hắn hối hận không kịp. Tiểu Hắc truyền âm trả lời. Trước khi bế quan, bọn hắn thế nhưng mà chuyên môn nhằm vào Minh Điện thất tuyệt sát thần tế luyện một bộ trận pháp, không nghĩ tới, nhanh như vậy tựu có cơ hội có thể dùng tới. Không khỏi, Trương Nhược Trần lại âm thầm cùng Ngao Tâm Nhan, Từ Thiền lão tổ cùng Thiên Mệnh Thi Hoàng câu thông một phen, rất nhanh định ra phương án. Theo ý nào đó đi lên nói, Minh Điện thất tuyệt sát thần hiện tại xem như lạc đàn rồi, muốn diệt trừ bọn hắn, không có so đây càng tốt thời cơ. Tốc chiến tốc thắng, không thể ở chỗ này trì hoãn thời gian quá dài. Huyền Minh Vô Thương trầm giọng nói, lập tức Minh Điện thất tuyệt sát thần trên người tất cả đều bộc phát ra cực kỳ cường đại khí tức như núi hô hải khiếu giống như, hướng về Trương Nhược Trần năm người nghiền áp mà đi. Ngày mùa hè chói chang, kim ô phần thiên, giết. Chết không ngớt hét to, trong cơ thể bắn ra ra ngập trời sát cơ. Chiến đao huy động, một tòa khổng lồ thế giới hiển hóa, trong đó có kim ô đằng phi, phóng thích phần thiên kim diễm, làm cho thế giới khô héo, vạn linh tịch diệt. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng tụ, vội vàng lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, dùng kiếm hồn ngự kiếm thi triển ra kiếm thập đến. Một đạo lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm quang, tại trong chốc lát chém ra, xé ra không gian, nghênh tiếp chết không ngớt mùa hạ đao pháp. Bành, Trương Nhược Trần chém ra kiếm quang, lập tức tan vỡ, đúng là không thể đủ sắp chết không ngớt diễn biến đi ra thế giới chảm phá. Nguyên vẹn thất tuyệt sát trận quả nhiên là làm cho chết không ngớt lực lượng trở nên càng cường đại hơn. Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi khẽ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi chỉ có chết không ngớt, ban đêm minh không lo cùng huyết sắc rung động ba người kết trận, lực lượng tăng phúc không thể nghi ngờ là xa xa không cách nào cùng bảy người kết trận so sánh với. Dùng Trương Nhược Trần cảm giác bảy người kết hợp lực lượng, vượt qua ba người kết hợp lực lượng gấp ba đã ngoài, thật sự là rất đáng sợ. Mắt thấy đạo ý thế giới nghiền áp mà đến, Trương Nhược Trần chỉ phải lại lần nữa xuất kiếm kiệt lực tiến hành ngăn cản. Dưới mắt những người khác vẫn không thể ra tay, cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn đi hóa giải nguy cơ. Phanh, đạo ý thế giới cuối cùng bị Trương Nhược Trần chỗ đánh bại, nhưng Trương Nhược Trần bản thân cũng nhận được thật lớn trùng kích, thân thể cấp tốc rút lui, trong cổ phát ra một tiếng kêu đau đớn, trong cơ thể khí huyết kịch liệt bắt đầu khởi động, suýt nữa bị thương. Bên kia, huyết sắc rung động sau lưng đuôi bò cạp cực tốc kéo dài, hướng về Từ Thiền lão tổ chết đi, đồng thời, hắn trong cơ thể có đáng sợ khói độc phóng xuất ra, hình thành từng đạo huyết sắc rung động. Từ Thiền lão tổ tụng một tiếng Phật hiệu, trong cơ thể hiện lên ra bàng bạc chết thiền Phật lực rót vào vạn bảo cà sa bên trong. Lập tức vạn bảo cà sa bên trên vạn kiện bảo vật tất cả đều bị kích hoạt, tách ra vô cùng sáng chói vầng sáng, đủ loại sắc thái đan vào, hình thành bảy tầng phòng ngự màn hào quang. Giờ khắc này Từ Thiền lão tổ, bảo tướng trang nghiêm, chân mày buông xuống, trên mặt từ bi, nghiễm nhiên là Bồ Tát đến thế gian, muốn cứu vớt thế gian cực khổ. Giải thoát đại thủ ấn, Từ Thiền lão tổ nói nhẹ, kết xuất kỳ dị thủ ấn. Bàng bạc chết thiền Phật lực bắt đầu khởi động, ngưng tụ ra một chỉ chừng ngàn trượng đại bàn tay khổng lồ, trực tiếp hướng về huyết sắc rung động đánh ra mà đi. Ngay sau đó, Từ Thiền lão tổ đem Phật lực rót vào thần chiến thi thể nội, dùng Từ Thiền Phật pháp toàn lực đem ra sử dụng. Giống, thần chiến thi ngửa mặt lên trời phát ra trận trận gào thét, trong cơ thể hiện lên ra ngập trời thần lực cùng thi khí tầng tầng chất chồng thêm, ngưng tụ tại một chỉ trên nắm tay, tiếp theo đột nhiên oanh kích mà ra. Quyền thế khẽ động, trong vòng nghìn dặm nội không gian, đều nổi lên kịch liệt rung động, thiên địa quy tắc cùng thiên địa lực lượng mãnh liệt hội tụ mà đến. Trong lúc nhất thời, thần chiến thi nắm đấm trở nên sáng chói vô cùng, giống như một quả sao chổi, hung hăng va chạm hướng Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần. So sánh dưới, thần chiến thi lực lượng muốn so với Tử Thiền lão tổ bản thân cường rất nhiều. Chứng kiến thần chiến thi ra quyền, Trương Nhược Trần, Ngao Tâm Nhan cùng Thiên Mệnh Thi Hoàng đều là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, quá cường đại, một quyền này đủ để đem ngoại vực ngôi sao đánh nát, làm cho Bất Hủ Đại Thánh trọng thương. Có thể Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần nhưng lại lộ ra cực kỳ bình tĩnh, phảng phất căn bản chưa từng đem thần chiến thi để ở trong mắt. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Minh Liên xoay tròn, bắn ra một đạo độ cao cô đọng hắc ám thần quang, sau phát mà tới trước. Phanh, hắc ám thần quang mang theo vạn khoảnh chi lực thế không thể đỡ, chẳng những tại lập tức phá thần chiến thi công kích còn đem thần chiến thi trực tiếp oanh đã bay đi ra ngoài. Thần chiến thi trọn vẹn bay ngược ra mấy trăm dặm xa, mới ngừng lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể chứng kiến, tại thần chiến thi trên người, xuất hiện một đạo dữ tợn miệng vết thương, hắc ám chi lực ăn mòn, dù là dùng thần chiến thi khôi phục năng lực đều không thể lập tức phục hồi như cũ. Thấy như vậy một màn, Trương Nhược Trần bọn người sắc mặt cũng không khỏi có chút phát sinh biến hóa, Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần quả nhiên là danh bất hư truyền. Có được như thế lực lượng đáng sợ, khó trách có thể tại đại thánh phía dưới tung hoành vô địch, cho dù là đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần đích tuyệt đỉnh cường giả, mặt đối với bọn họ cũng phải nhượng bộ lui binh. Trương Nhược Trần, đón thêm bổn tọa một đao, chết không ngớt lại lần nữa xuất đao, lần này nhưng lại bốn đao đều xuất hiện. Tượng trưng cho xuân, hạ thu, đông bốn tòa thế giới, đồng thời hiển hóa đi ra chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ, đem bốn mùa đích chân lý, hoàn mỹ thuyết minh đi ra, hình thành một cái đáng sợ thuyền qua, muốn đem Trương Nhược Trần bao phủ đi vào. Từng đạo hắc ám thần quang chui vào thuyền qua bên trong, khiến cho thuyền qua tàn mát ra khí tức càng phát ra trở nên đáng sợ, quả thực có thể đem thế gian hết thảy đều phá hủy mất. Trương Nhược Trần ánh mắt trở nên đặc biệt ngưng trọng, nhanh vô cùng huy kiếm, thời không kiếm ý không hề giữ lại thi triển đi ra. Vô hình thời gian cùng không gian chấn động xuất hiện, khiến cho chung quanh trong phạm vi mấy trăm trượng thời không, đều trở nên thác loạn. Một đóa óng ánh kiếm ý bông hoa hiển hiện từ từ tách ra, từ trong đó phóng xuất ra vô số thời không kiếm khí. Nhất niệm hoa nở, vạn vật thành không. Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo lăng lệ ác liệt chi sắc. Tự nghĩ ra một thức này thời không kiếm pháp theo sử dụng số lần gia tăng, đang tại trở nên càng ngày càng hoàn thiện. Bất luận một loại nào thánh thuật sáng tạo đều cần nhiều lần nghiệm chứng, cũng không phải là một lần là xong. Oanh, kiếm ý bông hoa phá vỡ đi ra, hóa thành đạo đạo sắc bén nhất kiếm khí, đánh vào bao phủ mà đáng sợ hơn tuyền qua bên trong. Tuyền qua kịch liệt xoay tròn, tiếp theo ầm ầm nổ bung, một cỗ cuồng bạo tới cực điểm hủy diệt chi lực từ trong đó phóng thích mà ra, mang tất cả bát phương. Cái này đã không chỉ là chết không ngớt cá nhân đích công kích mà là ngưng tụ Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần chi lực chỗ thi triển ra tuyệt sát một kích, cho dù là chính thức Bất Hủ Đại Thánh, đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Ầm ầm, phương viên trăm dặm đại địa nứt vỡ, bụi đất tung bay, Trương Nhược Trần năm người tất cả đều bị cái này cỗ kinh khủng lực lượng bao phủ. Cùng lúc đó, Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần hướng về trung tâm tụ lại, thu nhỏ lại Thất Tuyệt Sát Thần chỗ bao phủ phạm vi, muốn phong kín Trương Nhược Trần bọn người đường lui. Đã xong, Côn Luân giới cái gọi là chiến thần, mặt đối với chúng ta Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần cũng không quá đáng chỉ là gà đất chó kiểng. Chết không ngớt rất là khinh thường nói. Những người khác trong mắt cũng đều hiện ra tí ti cười lạnh, có thể bóp chết Côn Luân giới ngút trời nhân vật đối với bọn họ mà nói, là cực kỳ khoái ý một việc. Sau một lát cuồng bạo lực lượng dần dần tiêu tán ra, một cái phương viên trăm dặm cực lớn hố sâu, hiện ra tại Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần trước mặt. Ân, chết không ngớt lông mày đột nhiên có chút nhăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hố sâu cuối cùng, giờ phút này, lại là có thêm 19 đạo thân ảnh đứng lặng, Trương Nhược Trần chờ 5 người, đều là ở trong đó, tất cả đều bình yên vô sự. Vừa rồi một kích kia chẳng những không thể giết chết Trương Nhược Trần chờ 5 người, ngược lại còn lăng không xuất hiện 14 người, cái này tính toán tình huống như thế nào? Đúng lúc này, Huyền Minh Vô Thương sắc mặt có chút phát sinh biến hóa, tại bọn hắn phía sau, đúng là xuất hiện một tòa trận pháp, đưa bọn chúng toàn bộ bao phủ. Ha ha ha, rơi vào bổn hoàng cửu phẩm trận pháp bên trong, xem các ngươi còn như thế nào cuồng được lên. Tiểu Hắc nhịn không được cười lên ha ha, hiện tại trận pháp đã bố trí thành công, mà lại thuận lợi đem Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần bao quát tiến đến, tự nhiên là không cần lại ẩn nhẫn. Chết không ngớt hừ lạnh nói, chính là cửu phẩm trận pháp cho rằng có thể làm gì được chúng ta Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần sao? Thật sự là ngu xuẩn, vô luận các ngươi có cái dạng gì mưu đồ tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng chỉ là uổng công. Tuy nhiên tình huống trước mắt có chút ra ngoài ý định, có thể Minh Điện thất tuyệt sát thần đối với thực lực bản thân, lại là có thêm tuyệt đối tự tin, không sợ Trương Nhược Trần bọn người là bất luận cái gì âm mưu quỷ kế. Lại dám xem thường bổn hoàng cửu phẩm trận pháp, đợi lát nữa có ngươi khóc thời điểm, cái gì dám chó Minh Điện thất tuyệt sát thần, một cái đều đừng muốn chạy. Tiểu Hắc hùng hổ nói. Đối với mình luyện chế lại một lần bộ này trận kỳ, Tiểu Hắc có thể nói là tin tưởng 10 phần, hơn nữa có 14 vị lợi hại thức tỉnh người tại, không tin không làm gì được Minh Điện thất tuyệt sát thần. Mượn nhờ cửu phẩm trận pháp lực lượng, Trương Nhược Trần bọn người lập tức theo trong hố sâu biến mất thoát ly Minh Điện thất tuyệt sát thần vòng vây. Trước tiên, 14 vị thức tỉnh người cực kỳ ăn ý ra tay, đem bản thân thánh khí liên tục không ngừng rót vào ngao tâm nhan trên người thần long áo giáp bạc bên trong. Lập tức thần long áo giáp bạc tách ra sáng chói màu trắng bạc thần quang, mênh mông cuồn cuộn thần long chi lực phóng thích mà ra. Ngang, nương theo lấy một đạo cao vút rồng ngâm thanh âm, thần long áo giáp bạc đúng là hóa thành một đầu chừng mấy ngàn dặm trường ngũ trảo ngân long, trên người tàn mát ra mênh mông long uy, quả thực muốn đem thiên vũ áp sập. Cái này thần long áo giáp bạc vốn là một đầu vẫn lạc ngũ trảo ngân long ra rồng thêm long lân biến thành, nội uẩn vô cùng cường đại thần long chi lực, nếu có thể hoàn toàn kích phát ra đến, coi như là tuyệt đỉnh đại thánh, đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Chắp tay trước ngực, bốn vị thức tỉnh người chi lực tăng thêm ngao tâm nhan bản thân lực lượng thúc phát ra tới thần long chi lực không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh người, đủ để nghiền áp tầm thường bất hủ đại thánh. Ngũ trảo ngân long bá đạo phi thường, một chỉ cực lớn long trảo thò ra, mang theo minh mông thần long chi lực muốn cho Minh Điện thất tuyệt sát thần một kích chí mạng. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cũng ra tay, đem Tàng Sơn Ma Kính tế ra cùng khí linh tướng câu thông, kích phát ra đạo đạo cường đại chí tôn chi lực. Theo Trương Nhược Trần bản thân tu vi thực lực tăng lên, dĩ nhiên là có thể làm cho Tàng Sơn Ma Kính phát huy ra uy lực mạnh hơn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, Tàng Sơn Ma Kính hóa thành một tòa nguy nga thái cổ ma sơn, hắc sắc ma khí kích động nhô lên cao chấn áp mà xuống. Thiên Mệnh Thi Hoàng cùng Từ Thiền lão tổ tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, Thiên Mệnh Thi Hoàng tế ra Thiên Mệnh Phù chiêu kích phát ra trong đó ẩn chứa đại thánh chi lực như muốn hóa thân thành kiếp trước chí cao vô thượng đại đế. Mà Từ Thiền lão tổ thì là đem thần chiến thi thả ra, dùng Từ Thiền Phật pháp thúc dục vô cùng tục tăng một chưởng đánh ra, khiến cho không gian chấn động không thôi. Duy nhất không có ra tay, là Tiểu Hắc, nó càng thêm là tối trọng yếu nhất nhiệm vụ tựu là thao túng cửu phẩm trận pháp đem Minh Điện thất tuyệt sát thần cho vây khốn. Có nhiều như vậy cường giả ra tay, ngược lại là không cần sốt ruột kích phát ra cửu phẩm trận pháp thủ đoạn công kích. Mắt thấy các loại công kích đánh úp lại, Minh Điện thất tuyệt sát thần ánh mắt đều là không khỏi ngưng tụ, không dám chút nào chần chờ, vội vàng ra tay tiến hành ngăn cản. Bảy đại cường giả lực lượng kết hợp cùng một chỗ, diễn biến ra một cái đường kính vượt qua ngàn trượng cực lớn hắc ám tuyền qua, giống như vũ trụ thâm sử lỗ đen bình thường, phóng xuất ra khủng bố hấp lực muốn đem hết thảy đều thôn phệ đi vào. Két, hắc ám tuyền qua chung quanh, không gian không ngừng nghiền nát sụp xuống, hiện ra hắc ám hư vô không gian. Rất hiển nhiên, Minh Điện thất tuyệt sát thần là cảm nhận được uy hiếp cho nên không hề có chỗ giữ lại, thi triển ra thất tuyệt sát trận chính thức sát chiêu. Giờ phút này, cái kia đó với tư cách trận pháp hạch tâm Minh Liên, đã hoàn toàn thực chất hóa, trở nên thập phần lớn đại, Minh Điện thất tuyệt sát thần đều là tiến vào đến trong đó, lẫn nhau lực lượng kết hợp càng thêm chặt chẽ, một khối. Có thể làm cho Minh Điện thất tuyệt sát thần dùng như thế trạng thái ứng chiến, có thể nói là cực kỳ khó được. Oanh, ngũ trảo ngân long thò ra long trảo, mang theo minh mông thần long chi lực cùng hắc ám tuyền qua tiếp xúc lập tức đúng là làm thứ nhất trễ, không cách nào tiếp tục vận chuyển. Mà khi Trương Nhược Trần, Từ Thiền lão tổ cùng Thiên Mệnh Thi Hoàng công kích được đến, hắc ám tuyền qua là rốt cuộc không cách nào thừa nhận, ầm ầm nổ ra, phóng xuất ra ngập trời hắc ám lực lượng. Những người này từ nơi này xuất hiện hay sao? Như thế nào sẽ có được như thế lực lượng cường đại? Trong lúc nhất thời, Minh Điện thất tuyệt sát thần trong nội tâm đều là rung mạnh. Có thể có được cường đại như thế thực lực chi nhân, tuyệt không nên bừa bãi vô danh mới là. Nhưng vấn đề là, bọn hắn hàng ngày không có có quan hệ với những người này là bất luận cái gì tình báo, cảm giác những người này giống như là lăng không xuất hiện đồng dạng. Tâm thần chấn động đồng thời, Minh Điện thất tuyệt sát thần cũng không có quên ra tay ngăn cản, lại lần nữa thi triển ra hợp kích bí thuật đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ tại ban đêm minh không lo trường thương phía trên, nghênh tiếp chộp tới long trảo. Cái này cán trường thương chính là một kiện chí tôn thánh khí, chất liệu phi phàm, có được vô kiên bất tồi đặc tính. Keng, trường thương mũi thương chống đỡ tại long trảo phía trên, chí tôn chi lực cùng thần long chi lực kịch liệt đụng vào nhau, đại phiến không gian lúc này bị xé nứt. Một cỗ cường đại phong bạo bắn ra, dùng dễ như trở bàn tay xu thế, mang tất cả bát phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng khắc phương viên mấy trăm dặm nội sở hữu ngọn núi, đều nghiền nát bị san thành bình địa. Phải biết rằng, nơi này chính là chân long đảo, không gian kết cấu cực kỳ vững chắc, đại địa cũng không thể phá vỡ, muốn tiến hành phá hư, hắn độ khó có thể nói là thật lớn. Tầm thường thánh vương ra tay, cho dù là một tòa núi nhỏ, đều rất khó đánh nát. Đồng loạt ra tay tiêu diệt Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần. Trương Nhược Trần quát khẽ, đem bản thân thánh khí rót vào ngũ trảo ngân long trong cơ thể. Nghe vậy, Thiên Mệnh Thi Hoàng cùng Từ Thiền Lão Tổ cũng đều không chần chờ, nhao nhao không hề giữ lại đem bản thân thánh khí phát ra. Ngay tại lúc này, tập trung lực lượng phát động công kích hiệu quả không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn. Hiện tại bọn hắn đã là chiếm cứ thượng phong, cái kia cũng không cần phải tiếp tục mang xuống, muốn nhất cổ tác khí, đánh cho Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần không có sức hoàn thủ. Phanh, trường thương ngăn cản không nổi long trào lực lượng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một cỗ minh mông cuồn cuộn lực lượng nghiền áp mà xuống, làm cho Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần thân hình cũng không khỏi kịch liệt rung động bỗng nhúc nhích. Phốc, cơ hồ cùng một thời gian, Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần trong miệng đều có máu đen phun ra. Thần ở thất tuyệt giết trong trận, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, dù ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Đáng giận, Côn Luân giới tại sao có thể có nhiều như vậy đỉnh tiêm cường giả tồn tại. Chết không ngớt biểu lộ dữ tợn, trong nội tâm phẫn uất không thôi. Vốn là bọn hắn mai phục tại chỗ tối, muốn phục kích Trương Nhược Trần cùng Từ Thiền Lão Tổ thanh trừ mất hai cái tiềm ẩn tai họa ngầm, thật không nghĩ đến, chỉ chớp mắt bọn hắn lại đã trở thành bị phục kích đối tượng, trái lại bị Trương Nhược Trần bọn người dùng trận pháp vây khốn. Ban đêm Minh không lo trầm giọng nói, đại ca cái này đầu ngũ trảo ngân long lực công kích quá mạnh mẽ, tiếp tục đấu xuống dưới, chúng ta gặp nhiều thua thiệt, được nhanh chóng rút đi. Chắp tay trước ngực tám gã đỉnh tiêm cường giả chi lực thúc dục thần long áo giáp bạc cũng tương đương với là hợp kích thủ đoạn, uy lực nhưng lại muốn còn hơn thất tuyệt sát trận không ít. Trước tiên lui, sau này lại thu thập bọn hắn, Huyền Minh Vô Thương lập tức làm ra quyết đoán. Đang khi nói chuyện, Minh Liên phóng xuất ra bàng bạc hắc ám chi lực ngưng tụ thành một khỏa chừng trăm trượng lớn nhỏ hắc ám lôi cầu, đem hắc ám chi lực cùng lôi đình chi lực hoàn mỹ kết hợp phóng xuất ra cực kỳ đáng sợ hủy diệt khí cơ. Hắc ám lôi cầu bay ra, vọt tới ngũ trảo ngân long long trảo. Cùng lúc đó, chết không ngớt ra tay, bốn tay đồng thời huy động chém ra bốn đạo lăng lệ ác liệt bá đạo đao mang, chém về phía phong tỏa bốn phía cửu phẩm trận pháp. Ầm ầm, hắc ám lôi cầu tự hành nổ, phóng xuất ra cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, hình thành quy mô cực lớn năng lượng phong bạo, đem ngũ trảo ngân long toàn bộ thôn phệ đi vào. Chết không ngớt chém ra đao mang, coi như là cao cấp nhất vạn văn thánh khí cũng có thể đơn giản mổ ra đến, có thể chạm tại cửu phẩm trên trận pháp, lại gần kề chỉ là làm cho cửu phẩm trận pháp nổi lên đạo đạo rung động, chưa từng chút nào tạo thành phá hư. Làm sao có thể, chết không ngớt mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạt được thất tuyệt sát trận tăng phúc toàn lực thi triển ra bốn mùa đao pháp, bất hủ đại thánh đều được tránh lui, lại hội phá không khai một tòa cửu phẩm trận pháp. Ha ha ha, hiện tại biết rõ bổn hoàng lợi hại a, bằng ngươi cũng muốn phá bổn hoàng cửu phẩm trận pháp còn kém xa lắm đấy. Tiểu hắc nhịn không được đắc ý cười ha ha. Nó cái này tòa cửu phẩm trận pháp chính là dùng tà linh với tư cách trận linh, mà lại là dùng tà linh sở chiếm cứ thần mãng thi hài trong cơ thể thần lực với tư cách lực lượng chi nguyên, so với thần thạch rất tốt dùng. Thần thạch ẩn chứa lực lượng còn có hao hết thời điểm, có thể thần mãng thi hài lại có thể thông qua hấp thu thiên địa nguyên khí, liên tục không ngừng diễn sinh xuất thần lực đến. Xem bổn hoàng thời gian chi nhận. Tiểu hắc quát to, cửu phẩm trận pháp chuyển động, một cỗ vô hình thời gian chi lực bừng bừng phấn chấn, như đao nhận bình thường, chạm tại Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần trên người. Dù là có Minh Liên ngăn cản, Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần vẫn như cũ là bị thời gian chi nhận gây thương tích, lập tức bị chém tới ít nhất bách niên thọ nguyên. Không khỏi, Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần khí tức đều trở nên uể oải rất nhiều, trong cơ thể lực lượng vận chuyển không khoái, trận pháp xuất hiện sơ hở, dưới thân Minh Liên thiếu chút nữa phá vỡ đi ra. Cách chương.